Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, Vạn Kiếm Tranh Đoạt. Tất cả mọi người vẫn là hám lợi, đen lòng, muốn ở Vạn Kiếm Trùng Trung cướp được Thiên Kiếm Cung bảo bối. Cái kia toàn là đầu người nhốn nháo bộ dạng, để lộ ra nhân tính bản chất nhất đáng ghê tởm. Đối với đây, Lộc Vũ không nói gì nữa. Nguy rồi, Ô Mục trưởng lão đám người bỗng nhiên là sắc mặt đại biến. Lúc đầu bọn họ còn mang theo cười nhạo nhìn ngoại nhân. Nhưng bây giờ ngoại nhân đều dũng mãnh vào đến Vạn Kiếm Trùng. Vậy coi như đối với hắn nhóm Danh Kiếm Tông quyền lợi sinh ra uy hiếp cực lớn. Mặc dù nói kiếp diệt Đao Tông, Huyết Linh Tự, Chiến Thần Điện, Kiếm Môn Quan đóng, những võ đạo này thánh địa nhân hoàng tạm thời còn không có tới rồi, nhưng ba bố kiệt, Huyền Đức Minh Vương chờ thiên kiêu cũng đều không phải ngồi không. Coi như là kiếm tâm hồ còn có thể bị bọn họ Lạc Dạ Kiếm Hoàng trưởng khống, nhưng Vạn Kiếm Trùng trong còn lại bảo bối khả năng liền không pháp độc chiếm. Mau mau đi về phía tông chủ xin chỉ thị. Ô Mục trưởng lão đám người lập tức hướng bên trong phóng đi. Thần sắc hoảng loạn, Lộc Vũ, lúc đầu thế cục hết thảy đều tại hắn nhóm Danh Kiếm Tông nắm giữ bên trong. Nhưng bởi vì Lộc Vũ xuất thủ, bọn họ đã triệt để mất đi trưởng không lực. Toàn bộ tràng diện hoàn toàn rối loạn, Vạn Kiếm Trùng có trên trăm người đại sơn. Toàn bộ phạm vi đem một mảng lớn dãy núi đều thâu tóm trong đó. Đây mới thật là động thiên phúc địa. Không chỉ có là nhìn bề ngoài đến những thứ kia xương trắng quanh quẩn cùng quang vực, không ngờ nơi này thiên địa linh khí hơn nữa đầy đủ. Hành tẩu ở dãy núi bên trong, trong cơ thể thình lình dâng lên một loại kiếm ý, tức thì liền không phải kiếm khách, cũng đều có loại này thần kỳ cảm giác. Năm đó cái kia ba tuyệt thế giữa Thiên Kiếm Cung liền từng ở chỗ này. Có người nói vị đại luân hồi đế tôn cũng đều là mảnh này đất đai khách quen. Trong lòng mọi người mọc lên vô cùng cảm khái ý. Ngọn núi kia trên, lên, tụ lập một thanh kiếm. Nhóm đầu tiên xông vào Vũ Giả rất nhanh chú ý tới. Cái kia gần nhất một ngọn núi lên có một thanh kiếm, làm như một người thủ vệ ở nơi ấy sừng sững. Tăng thương, hưu quạnh, kiếm quang tự nhiên, nhưng làm cho một loại phong mang tất lộ cảm giác. Hết thảy đi qua nơi này người đều không pháp bỏ qua sự tồn tại của nó. Đây chính là năm đó kiếm đế tôn sở cất giữ danh kiếm một trong. Mọi người lập tức phục hồi tinh thần lại. Bất kể là kiếm là cái gì phẩm cấp, nhưng đã là năm đó kiếm đế tôn chi cất giấu, tất nhiên là vật hoa thiên bảo. Lập tức có một nhóm lớn người xông về ngọn sơn phong này, đi đoạt cái này cổ kiếm. Bất quá hắn nhóm mới vừa tới gần ngọn núi, cái này cổ kiếm bỗng nhiên liền tự động rút lên, cư nhiên kèm theo lấy linh tính, chủ động hướng chu vi đến gần Vũ Giả vung tới. Bạch, một mảng lớn kiếm mang giống như là ánh trăng truy ảnh, xẹt qua trường khoảng không cùng đại địa, tức thì đã đem 10 trở tay không kịp Vũ Giả chém thành hai nửa. A, cổ kiếm có linh tính, mọi người dồn dập lui lại. Cái này cổ kiếm từng bị kiếm đế tôn sở cầm, phía trên còn sót lại lấy kiếm đế tôn khí tức, tu luyện vạn năm, đã thông linh, cổ kiếm mạnh, không thua gì một con cự thú. Muốn thu phục cổ kiếm, có thể không dễ dàng như vậy. Chúng người ý thức được cổ kiếm vấn đề mấu chốt. Siêu, siêu, siêu, lần lượt từng bóng người bắn lên, theo từng cái phương hướng, đồng thời công về phía cổ kiếm. Cổ kiếm cùng mọi người triển khai chiến đấu. Mấy người này nhất sau có thể hay không thu phục cổ kiếm, vẫn là nhất ẩn số. mà nhất sau lại đến cùng là sao một người trở thành cổ kiếm chi chủ. Vậy càng là một cái huyền nghi. Chuôi này cổ kiếm chính thức kéo ra vạn kiếm trùng trong tranh đoạt, mà sau đó người cũng không chỉ là tập trung cái này cổ kiếm không thả. Bởi vì hắn nhóm phát hiện còn lại địa phương cổ kiếm, mỗi một ngọn núi chung đều có một thanh cổ kiếm. Trong truyền thuyết Thiên Kiếm Cung hóa thành lịch sử bụi bặm. Thế nhưng kiếm đế Tôn Sinh Tiền cất giữ vạn chuôi danh kiếm vẫn còn ở lại trong mảnh di tích này. Lời ấy thực sự là không sợ. Nhiều như vậy danh kiếm phía trước chính là thượng thiên ban cho chúng ta tuyệt thế cơ duyên, há có thể bỏ qua. Siêu siêu siêu, từng đạo thân ảnh tung hoành đánh về phía từng cái đỉnh núi. Cổ kiếm đều là có linh tính, đối mặt xâm lấn vũ giả, chúng nó đều lập tức triển khai phản kích. Muốn thu phục những thứ này cổ kiếm cũng không dễ dàng. Từng cuộc một thu phục cổ kiếm chiến đấu ở các nơi bạo nổ pháp, ngày xưa bình tĩnh vạn kiếm trùng chung đã loạn thành nhất đoàn. Lộc Vũ là một ngoại lệ. Tại mọi người đều bận rộn tranh đoạt mỗi bên trên ngọn núi danh kiếm lúc, hắn vẫn như cũ là ở chậm rãi hành tẩu ở dãy núi trong lúc đó. Tùy ý bên cạnh như thế nào náo động cũng không thể hỗn loạn hắn tâm. Vương kiếm tự trong thân thể của hắn bay ra, giống như linh xà một dạng du đãng tại ngoại. Kiếm thần sớm đã tức giận không gì sánh được, hướng Lộc Vũ xin chỉ thị. Đại nhân, đám này người tham lam lại dám mơ ước Thiên Kiếm Cung danh kiếm, kiếm đế Tôn cất giữ những thứ này danh kiếm, bọn họ há có thể xứng đáng tiến lên. Mời đại nhân sự chấp thuận ta quá khứ chém giết bọn họ. Kiếm thần là kiếm đế Tôn cuồng nhiệt nhất sùng bái người, hắn thậm chí cầm chính mình sinh mệnh hướng kiếm đế Tôn chào. Thân thể hắn đều cùng vương kiếm hòa làm một thể. Trong mắt hắn, há có thể dung được hạ những thứ này tranh đoạt kiếm khí người. Kiếm thần, người tâm tính chung quy vẫn là không có tu luyện thành công. Bọn họ dễ dàng như vậy liền rối loạn lòng của ngươi ấy ư? Ngươi không được quên, ngươi là kiếm đế Tôn nhất xem trọng cái kia chuôi vương kiếm. Lục Vũ thản nhiên nói, mặt của hắn sắc trông được không ra có bất kỳ ba động. Độc Cô tiểu tử kia tính nết không có ai so với ta hiểu rõ hơn, hắn vật cũng không phải là dễ cầm như vậy. Người khác nếu như cho rằng thu phục danh kiếm chính là mình, vậy quá ngây thơ rồi. Có vài người cuối cùng rồi sẽ vì mình tham lam trả giá thật lớn. Lục Vũ thản nhiên nói, đại nhân, ý của ngài là? Kiếm thần bị Lục Vũ vừa nói như thế tức thì đè xuống trong lòng kịch liệt. Lục Vũ cũng không trả lời kiếm thần, chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía trung tâm đại sơn cái kia đỉnh phong. Nơi ấy Lạc Dạ kiếm hoàng chính mang theo chư vị trưởng lão đối với kiếm tâm hồ triển khai sau cùng thu phục. Kiếm thần, ngươi xem đã hiểu kiếm tâm hồ bí mật sao? Lộc Vũ nhàn nhạt hỏi. Kiếm tâm hồ bí mật? Kiếm thần chấn động trong lòng. Độc Cô, ta tự hồ cảm ứng được ngươi. Lộc Vũ tự lẩm bẩm. Con ngươi của hắn chớp động một cái, bỗng nhiên biến đến vô cùng thâm thúy. Đại nhân, ngài nói cái gì? Toàn bộ vương kiếm đều kịch chấn một cái. Kiếm thần kích động trong lòng tột đỉnh, bởi vì hắn theo Lộc Vũ tự nói chung chiếm được một cái xác thực sự tình, đó chính là kiếm đế Tôn còn sống. Độc Cô đại nhân, hắn ở đâu? Kiếm thần run rẩy nói rằng. Lộc Vũ lại tựa hồ như không có nghe được kiếm thần câu hỏi, vẫn như cũ là hướng phía trước đi đi. Theo thời gian trôi qua, trong sân thế cục đã càng phát kịch liệt. Lúc này có người đã là đem danh kiếm thu phục tới tay, bữa này thì liền đưa tới những người khác mơ ước. Rất nhiều vũ giả không muốn trực tiếp đi thu phục danh kiếm, liền phi thẳng đến cầm kiếm người công kích đi. Có thể giết cầm kiếm người, vậy cũng coi như là thu phục danh kiếm. Luôn có thể nghe được từng tiếng kêu thảm thiết, giữa sân không ngừng có chảy máu sự tình phát sinh. Một số người chết ở người khác thủ hạ, điểu vi thực vong, người vì tiền mà chết, xưa nay đều là như đây. Ba bố Kiệt, ngươi hỗn đản này, chỉ nghe một cái kịch liệt tiếng gào, lại là người thứ nhất tiến vào vạn kiếm chủng Tiêu Băng Lam vọng lại. Hết chương.